Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 6, 6, cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là ngộ nhập. Trần Dương nhìn đại hắc xà đang không ngừng phun ra nuốt vào xà lưỡi. Khẽ gật đầu, rơi vào trong mắt ba người. Trần Dương nhìn giống như thật đang cùng xà trao đổi. Đã là ngộ nhập, bần đạo cũng không trách ngươi. Ngươi đi đi, Trần Dương khoát tay một cái. Chỉ ra ngoài cửa, đại hắc xà giống như là nghe hiểu lời nói của hắn. Đầu rắn lắc một cái, liền trườn ra ngoài. Ta rời ạ, gặp quỷ. Trương Quân hung hăng tát thật mạnh vào mặt mình. Trần Dương đi tới, kỳ quái nói, thí chủ tại sao lại tự tát chính mình? Trương Quân nuốt nước miếng một cái, nói, tiểu đạo sĩ, đại xà kia thật nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Vạn vật đều có linh. Trần Dương cười một tiếng, không có giải thích thêm nữa. Con rắn kia dĩ nhiên nghe hiểu được hắn, mà hắn cũng nghe hiểu được ngôn ngữ của con rắn kia. Trần Dương vừa mới phát hiện ra, thể hồ quán đính, không chỉ có riêng tăng lên thực lực. Tiểu thuyết tiên hiệp có nói về linh căn. Trần Dương cảm thấy tình huống của mình, đại khái liền tương tự linh căn bị kích hoạt, cho nên có thể cùng động vật trao đổi. Trải qua chuyện này, thái độ của ba người đối với Trần Dương có một ít biến hóa vi diệu. Cơm nước xong xuôi, Trần Dương liền dọn dẹp một chút phòng chứa củi, đem rơm dạ phủ kín mặt đất, lại đem chăn nệm đầy mảnh vá trải tại phía trên. Một chỗ tá túc đơn giản liền hoàn thành. Ban đêm nếu các ngươi muốn đi giải quyết, ra ngoài rẽ trái chính là nhà vệ sinh. Trần Dương nói xong cũng đi rồi. Ba người ngồi ở trên đệm, nhìn ngoài cửa mưa rơi không ngớt, trong lòng có chút khó chịu. Ba người chúng ta, tài sản chung vào một chỗ cũng có vài tỷ rồi. Phấn đấu nhiều năm như vậy, lại luân lạc tới ở phòng chứa củi này. Thật là, Dương Đông Phú vừa nói xong chính mình cũng bật cười. Trương Quân hướng phía sau nằm xuống nói, quản nó phòng chứa củi, ổ chó hay là gì? Những thứ không sạch sẽ đó đừng đến quấy rầy ta là được. Chính là để cho ta ngủ ở chuồng heo ta cũng nguyện ý, Dương Đông Phú nói. Các ngươi có cảm thấy hay không? Người tiểu đạo sĩ này, thật sự không tầm thường. Có cái gì không tầm thường? Người thật cho là đạo quan rách nát này có chân thần à? Trương Quân thực ra không tin quỷ thần. Nếu không phải chuyện lần này quả thực quá cổ quái, hắn liền đạo quan lẫn chùa miếu cũng sẽ không tiến vào. Dương Đông Phú lại không giống. Hắn năm nào cũng phải đi chùa miếu thắp hương thỉnh nguyện. Năm sau lại đi thực hiện lời hứa. Mỗi khi năm mới đến, sẽ còn bỏ tiền mua nén hương để làm công đức. Làm như vậy ngược lại không phải là thật tin quỷ thần. Chỉ là đến địa vị như hiện nay, hắn cảm giác mình dù sao cũng nên có chút tín ngưỡng. Nếu không nội tâm kiểu gì cũng sẽ cảm thấy trống rỗng. Hắn nói, có thần tiên hay không ta không biết. Bất quá con hắc xà kia thực sự cổ quái. Các ngươi suy nghĩ đi. Làm gì có người nào có thể cùng xúc sinh trao đổi. Trương Quân nói, ta từ Congo mua anh Vũ cũng biết nói tiếng người. Đi đi đi, đang cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Dương Đông Phú cắt ngang lời hắn. Lúc này, lão Chu đột nhiên nói, các ngươi biết, tại sao ta lại mang các ngươi tới nơi này không? Hai người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lão Chu nói, trước khi ta xuống biển kinh thương, nữ nhi của lãnh đạo ta mắc phải quái bệnh, đến toàn bộ quốc y viện đều không tra ra vấn đề. Sau đó cũng là đúng dịp, vừa lúc bị một vị đạo trưởng bắt gặp, vị đạo trưởng kia cũng không làm gì, ngay tại nữ hài mép giường ngồi một đêm. Các ngươi đoán thế nào? Thế nào? Hai người nghe có chút mê mẫn. Sáng ngày hôm sau, nữ hài kia liền tỉnh dậy. Đạo trưởng nói đã không có chuyện gì, liền đi, sau đó đi bệnh viện kiểm tra, cũng xác thực vấn đề gì cũng không có. Thầy thuốc đều nói là y học kỳ tích, lão lãnh đạo muốn cho hắn mấy trăm ngàn, hắn đều không nhận, chỉ thu mấy trăm khối tiền. Dương Đông Phú chép chép miệng nói, vị đạo trưởng này có bản lĩnh thật sự, xì, cái này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Trương Quân vẫn còn mạnh miệng. Lão Chu cười cười, nói, nếu như chỉ một sự kiện này, Ta cũng cảm thấy là vận khí. Dù sao chuyện này là lão lãnh đạo nói lại với ta. Chính ta cũng không tận mắt nhìn thấy. Sau đó lão lãnh đạo tìm được vị đạo trưởng kia. Liền thường xuyên để cho ta đi đạo quan dâng hương. Thuận tiện quyên một ít tiền công đức. Sau khi ta đến nơi. Thuận tiện xin sam. Đạo trưởng nói với ta một ít lời. Cũng là bởi vì những lời nói của vị đạo trưởng kia. Ta mới quyết định xuống biển kinh thương. Hai người hỏi. Hắn nói gì? Đạo trưởng nói. Sĩ đồ có hạn. Không muốn câu nệ được mất trước mắt. Chỉ như vậy. Hai người cho là vị đạo trưởng kia sẽ đưa ra ý kiến gì có tính kiến thiết. Đây không phải là một câu. Huề cả làng. Lời nói sao? Lão Chu lắc đầu một cái. Hắn không nói trước đó. Ta là có dự định xuống biển kinh thương. Nhưng một mực do dự bất định. Nhưng sau khi đạo trưởng nói xong ta đã liền cảm thấy con đường trước mắt đột nhiên rõ ràng. Trong lòng không còn xoắn suýt nữa. Các ngươi lãnh hội không được loại cảm giác đó. Ta cũng không nói rõ ràng được. Ngược lại vị đạo trưởng kia là có bản lĩnh thật sự. Sau đó ta xuống biển kinh thương. Mỗi lần công ty gặp chuyện phiền lòng. Ta sẽ đi dâng nén hương. Cùng đạo trưởng trò chuyện một chút. Mỗi lần trở về sau cuộc trò chuyện. Những chuyện phiền não kia. Lại đột nhiên đều được giải quyết. Dương Đông Phú hỏi. Người nói người đạo trưởng này. Không phải là sư phụ của tên tiểu đạo sĩ kia chứ. Chính là hắn. Lão Chu gật đầu. Nhìn phòng chứa củi đổ nát. Thở dài nói. Nếu không tại sao nói đại ẩn ẩn tại thành thị đây. Lão đạo trưởng là người có bản lãnh như vậy. Nhưng lại trông coi một cái đạo quan rách nát. Mau ngủ đi. Sáng sớm mai liền xuống núi. Trương Quân nghiêng người. Lẩm bẩm một câu. Nửa đêm canh ba. Bên ngoài gió thổi cực lớn. Cửa phòng chứa củi bị thổi vang lên cót két. Ba người lão Chu lại ngủ rất an ổn. Tiếng ngáy vang động trời. Đột nhiên, ba người giống như là mộng thấy cái gì không tốt đồ vật. Đôi chân mày nhíu lại thật chặt. Miệng lẩm bẩm, không muốn, không nên tới. Không phải là ta giết ngươi à, ngươi quấn lấy ta làm gì? Trong căn phòng, Trần Dương đang ngủ say. Đột nhiên mở trừng mắt, bàn tay đánh một cái. Từ trên giường nhảy xuống, nhìn về phía phòng chứa củi cách vách tường. Cái quỷ gì? Trần Dương cau mày. Hắn đều ngủ thiếp đi. Hệ thống đột nhiên đem hắn đánh thức. Hệ thống nói. Quỷ chết oan. Trần Dương. Ta mẹ nó hỏi là cái này quỷ sao? Ta. Tính toán. Văn hóa bất đồng. Thế hệ bất đồng. Rất khó câu thông. Hắn một bên mặc quần áo. Một bên hỏi. Là ba người mập mạp kia mang đến quỷ. Hệ thống. Quỷ một mực đi theo đám bọn hắn. Trần Dương nói. Đều nói. Quỷ không thể chạy khắp nơi sao? Con quỷ này nghiêu bức như vậy. Hơn nữa nơi này là đạo quan A, những thứ quỷ quái này lấy can đảm đâu ra? Mặc quần áo tử tế. Trần Dương móc ra một cây phất trần. Đây là sau khi đạt được tư cách khai đàn làm phép. Hệ thống cho tương quan làm phép đồ vật. Nho nhỏ quỷ quái. Dám ở địa bàn của đạo gia Dương Oai. Nhìn đạo gia như thế nào thu thập ngươi? Trần Dương đẩy cửa ra. Mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng chứa củi. Két. Đẩy ra phòng chứa củi đại môn. Trần Dương đã nhìn thấy ba cái bóng màu đen đang đè lên ba người lão Chu. Trần Dương vui vẻ nói. Ta có thể nhìn thấy quỷ. Hệ thống ngươi cho ta khai thiên nhãn rồi hả? Hệ thống nói. Những thứ này là ác quỷ. Cho nên ký chủ có thể nhìn thấy. Được rồi, cao hứng hụt, nhìn bộ dạng ác quỷ có vẻ rất lợi hại. Trần Dương hất một cái phất trần, chân phải đạp mạnh một cái. Quát lên, quỷ quái lớn mật, sao dám ở đạo môn Dương Oai? Còn không mau mau tán đi. Ba cái ác quỷ nghiêng đầu qua, nhất thời lộ ra từng khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt thì đen ngòm. Trông rất dọa người, nếu là người bình thường sợ đã sớm bị hù dọa ngất rồi. Coi như là Trần Dương. Trong lòng cũng hơi có chút bồn chồn. Hắn ở đạo quan đã gần 20 năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ. Hơn nữa còn muốn hắn đi đối phó những quỷ quái này. Nếu không có hệ thống cho một thân bản lĩnh. Hắn đã sớm chạy. Giết người tiểu đạo sĩ này. Một cái quỷ nam phi hành cách mặt đất. Âm thanh lạnh lẽo nói một câu. Liền hướng Trần Dương nhào tới. Tốc độ rất nhanh. Lúc sắp chạm đến gần Trần Dương. Trần Dương liền cảm giác có một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Ở đạo gia địa bàn còn dám dương oai. Đáng đánh. Trần Dương mắng một câu. Chân đạp bộ pháp. Trong tay phất trần còn không có rút ra ngoài. Một cổ vô hình hạo nhiên chính khí từ trên người hắn bộc phát. Lập tức đem ác quỷ kia trấn trụ không dám động. Cách Trương.